Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 167 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 167, chúng ta tóm tắt nhanh ở nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi cả gia đình Trần Thực đã đoàn tụ, thì gia đình ba người bọn họ đầu tiên là đi thăm viếng tất cả mọi người, rồi sau đó trở lại cái cuộc sống thường nhật. Trần Thực thì hàng ngày ngoài cái việc tu luyện ra còn phải vào trong tiểu chư thiên để giảng dạy công pháp cho mọi người. Rồi khung cảnh chuyển sang phía Lý Thiên Thanh, thì Lý Thiên Thanh thì đang lẫn trốn người của Lý Gia. Sau mấy ngày quan sát cái đám đệ tử hạch tâm của Lý Gia đánh với cái đám tà túy trên đường, thì hắn theo dõi để tìm ra cái sơ hở của cái đám đệ tử hạch tâm này. Cuối cùng vào cái ngày thứ 8, hắn cũng đã tìm được sơ hở của tất cả cái đám đệ tử này, cho nên đã đánh bại được hết tất cả các cái đám đệ tử của Lý Gia này. Rồi, lão tổ của Lý Gia thì vì giữ lại cái huyết mạch cho gia tộc trong tương lai, cho nên đã quyết định không truy đuổi Lý Thiên Thanh nữa. Rồi, ở cuối tập trước thì có cái vị công tử Dương Bật cũng đã tìm đến Trần Thực và nói với hắn là cái việc Chân Vương cũng đã xóa đi hai cái cảnh giới độ kiếp phi thăng như thế nào đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 167 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi đến nhiều người biết tới nha, ủng hộ Thiện nha. Bình luận thả tim này nọ để đẩy bộ truyện, đẩy cái tập truyện cho nó có thêm đề xuất nha. Rồi, cuối cùng là các đồ hữu nào mà mới biết đến kinh Thiện, thấy kinh Thiện hay á, thì cho Thiện một đăng ký, nhớ bật cái chuông mỗi khi mà để mỗi khi có tập mới á sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Độ kiếp và phi thăng là Chân Vương cắt bỏ sao? Trong đầu Trần Thực vang lên những tiếng ong ong. Hắn sớm nhận ra công pháp của mộ Chân Vương rất là khác biệt so với công pháp ngoại giới. Công pháp mộ Chân Vương không có các cảnh giới thần kham, thần thai, thần hàn, luyện hư, nhưng lại thêm hai cảnh giới độ kiếp và phi thăng. Hắn từng suy đoán rằng thời đại Chân Vương suy tàn dẫn tới sự đứt gãy của văn minh, khiến nhiều công pháp thất truyền hoặc bị thiếu hụt nghiêm trọng. Hậu nhân không thể bổ sung được các cảnh giới độ kiếp và phi thăng, buộc phải mượn thực lực từ chân thần. Nhưng hắn không ngờ rằng hai cảnh giới độ kiếp và phi thăng lại do chính Chân Vương đích thân cắt bỏ. Lời của Dương Bạc liệu có thật không đây? Hay hắn chỉ là đang lừa ta? Hắn chần chừ suy nghĩ. Cũng có thể thông tin Dương Bạc nhận được là tin giả, là người khác cố ý lan truyền ra. Dương Bạc nói: Chân Vương cắt bỏ độ kiếp và phi thân, thêm vào thần kham, thần thai, thần hàn, luyện hư, khiến cho đạo pháp của Tây Ngô Tân Châu thoái quá nghiêm trọng. Sau đó một đại kiếp nạn đã hủy diệt thời đại Chân Vương. Khoan đã, Trần Thực không kìm được mà hỏi: Thiếu Hồ, tại sao Chân Vương lại cắt bỏ độ kiếp và phi thăng vậy? Tại sao lại thêm vào bốn cảnh giới thần kham, thần thai, thần hàn với luyện hư? Dương Bật đáp: Lão tổ của ta nói rằng Chân Vương đã từng đi tuyệt vọng pha. Sau khi trở về, người đã ra lệnh phong tiên cắt bỏ hai cảnh giới độ kiếp và phi thăng. Lão tổ cũng nói rằng vào cuối thời đại Chân Vương, một số sự việc không thể nào lý giải được đã xảy ra. Người ta từ đế đô đào lên một cái vài thứ không có tốt, gây ra ô nhiễm lớn, sau đó lại là đại quả cấp ách biến xảy ra. Chân Vương phong tiên cắt bỏ cảnh giới, ngoài liên quan đến tuyệt vọng pha, cũng có liên hệ mật thiết với những thứ không thể lý giải đó đấy. Trần Thực khẽ động tâm, cái chuyện Chân Vương dời đô hắn cũng đã từng nghe qua trong truyền thuyết. Người ta đồn rằng lần đầu tiên Chân Vương xây đô ở Tân Hương, nơi đó từng được gọi là đế đô, sau đó người mới chuyển đến Dục Đô, rồi cuối cùng chính là Tây Kinh. Theo ghi chép trong cổ thư của Dương gia ta, Trâm Dương đã dời đô khoảng 4 lần. Cả 4 lần đều liên quan đến tai họa cấp ách. Dương Bật nói tiếp: Trâm dặm là ma, ngàn dặm là tai, dạng dặm là ách. 4 trận ách biến này đã gây ra tổn hại cực lớn, buộc Trâm Dương phải liên tục dời đô từ bờ đông sang bờ tây. Sau khi thiên biến, Trâm Dương cắt bỏ độ kiếp cùng với phi thân để ứng phó. Trần Thực cũng khẽ nhíu mày. Lời của Dương Bật có nhiều chỗ không hợp lý, chẳng hạn như tại sao cái chuyến đi tuyệt vọng pha lại khiến cho Trân Vương phải cắt bỏ 2 cảnh giới, thêm vào 4 cảnh giới khác như là thần kham, thần thai. Tại sao Trân Vương phải phong tiên, khiến cho thiên hạ không còn tiên nữa? Nhưng vì Trân Vương không nói rõ, lão tổ của Dương gia cũng chỉ biết chút ít về cái chuyến đi tuyệt vọng pha, cho nên Dương Bật lại càng không biết rõ. Thiếu hộ có thể nói thêm về cái việc phong tiên của Trân Dương không hả? Trần Thực hỏi. Dương Bật lắc đầu. Lão tổ chỉ nhắc đến cái việc Trân Dương phong tiên, nhưng mà không có đề cập cụ thể phong thế nào. Ánh mắt của hắn lướt qua nữ tiên áo trắng dưới gốc cây liễu bên cạnh Trần Thực. Thần sắc thoáng động nhưng mà không nói gì thêm. Hắn tiếp tục. Lão tổ của ta nói rằng cái sự sụp đổ của thời đại Trân Vương đã khiến người nhận ra rằng Trân Vương cũng đã sai lầm. Trân Vương không nên phong tiên, không nên cắt bỏ 2 cảnh giới độ kiếp và phi thăng. Người đã quá nhút nhát, đối diện với tuyệt vọng pha, người đã run sợ. Chính cái hành động này đã khiến cho tuyệt vọng pha tấn công Tinh Ngưu Tân Châu, thì Trân Vương không có sức chống đỡ. Một cái thời đại quy quả đã sụp đổ trong chốc lát. Các chư thần như là Qua Hạ lần lượt tan biến, khiến cho dân của Đại Minh bị kẹt lại trên cái hòn đảo Tinh Ngưu Tân Châu này. Trân Vương chính là tội nhân. Nói tới đây, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ. Trần Thực muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng quyết định lặng lẽ lắng nghe hắn nói tiếp. Thập tam thế gia của chúng ta, các lão tổ đã chứng kiến thời đại Trân Vương diệt vong. Khi đó, thực lực của bọn họ không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trân Vương gặp nạn mà không cách nào cứu giúp được, buộc phải nhẫn nhục mà chịu đựng. Nhưng mà biến cố ấy đã khiến cho các lão tổ quyết định rằng nhất định với tích lũy thực lực không thể yếu đuối như là Trân Vương. 13 gia tộc từng giữ chức nội các thủ phụ đã quyết định nắm giữ mọi quyền lực trong tay, âm thầm phát triển. Dương Bật nói: cái điều đầu tiên thập tam thế gia muốn kiểm soát chính là thực lực của Dương Gian, sau đó là từ Dương Gian tiến tới âm phủ, thâu tóm toàn bộ thực lực nơi ấy, gom góp nhàn khối thiên hạ để có được thực lực chống lại tuyệt vọng pha, chống lại chân thần thiên ngoại. Suốt hơn 6.000 năm qua, các tông chủ đời sau của thập tam thế gia, tất cả tu sĩ hoàng hư đại thừa đều phải hiến dâng đại cảnh hư không của mình trước khi lâm chung để xây dựng giới thượng giới. Cái gọi là giới thượng giới chính là thế giới nguyên thần mà thập tam thế gia đã tạo ra, nơi tích lũy thực lực. Họ đã lập ra kế hoạch tỉ mỉ, tích lũy thực lực trong ngàn năm, tới 1.500 năm trước, cuối cùng họ cũng đã quyết định ra tay với âm phủ. Thập tam thế gia từng bước thâu tóm thực lực của thập điện Diêm La, đột phá hệ thống phán quan và âm soái, thay thế bằng người của mình. Cho tới hôm nay, thập điện Diêm La đã hoàn toàn rơi vào trong tay của chúng ta rồi. 13 cái vị lão tổ cũng đã tính toán rằng, vào cái thời điểm thiên biến đạt đến cực đỉnh, chân thần sẽ yếu nhất. Đó cũng là lúc mà tuyệt vọng pha suy yếu nhất, là có cơ hội tốt nhất để chúng ta hành động. Dương Bật im lặng một lúc rồi nói tiếp: Trần Thực, những gì mà thập tam thế gia làm không hẳn điều quang minh chính đại. Chúng ta quả thực đã phạm nhiều tội ác, nhưng mà tất cả đều là vì muốn tái hiện cái thời đại quy hoàng của Trân Vương. Dù là nâng đỡ công tử hay là đoạt lấy cái vị trí của thập điện Diêm La ở âm phủ, tất cả đều nhằm vào mục tiêu đó. Trần Thực lạnh lùng đáp: thập tam thế gia đâu chỉ là tội ác thôi. Các người biến thiên hạ thành công cụ riêng, coi chúng sinh như cỏ rác. Các người đã trở thành 13 tà tộc khổng lồ. Tất cả những gì các người làm chỉ để tự mình lớn mạnh. Dù các người có thắng thì cũng chỉ là tự lập mình làm vua, liên quan gì đến bách tính chứ? Dương Bật trầm ngâm một lúc rồi lại nói: người đó không sai. thập tam thế gia quả thực có tiêu tâm rất là lớn. Sau khi tận dụng cơ hội thiên biến để tiêu diệt Tuyệt Vọng Pha, thì thập tam thế gia chắc chắn sẽ rơi vào trong nội chiến vì quyền lực, vì cái ngôi vị chân vương. Nhưng mà trước đó, ta sẽ khiến cho thập tam thế gia đoàn kết lại. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Nếp Nếp đang chơi đùa cùng với Hắc Oa, mỉm cười. Trần Thực, ta sẽ thuyết phục thập tam thế gia không quấy rầy các ngươi nữa. Cứ để Thanh Thiên Đại Lão Gia ở lại Gò Đất Vàng này, là một tiểu cô nương không lo không nghĩ. Trần Thực, đừng có nhúng tay vào chuyện của âm phủ nữa. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh rồi mỉm cười, nói: Nơi này thật là tốt, có núi, có nước, lại gần mộ chân vương, ngay cạnh đế đô xưa. Khi mà thiên biến xảy ra, Tây Ngô Tân Châu chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Ta sẽ thống lĩnh lực lượng của thập tam thế gia quyết chiến với Tuyệt Vọng Pha. Nếu mà chúng ta thắng, ta sẽ quay lại đây tiêu diệt phản nghịch, giết sạch các người. Trong bóng tối, Hỏa Đẩu gầm lên một tiếng đầy bất an, mang theo cái ý đe dọa. Dương Bạc không có để tâm mà bước chân xuống Gò Đất. Phía sau vang lên cái giọng của Trần Thực: Thiếu Hầu, nếu mà thập tam thế gia thua thì sao? Dương Bạc dừng lại, ngoảnh đầu cười với hắn. Nếu mà thập tam thế gia thua, không phải còn ngươi sao? Trần Thực ngây người. Dương Bạc xuống tới Gò Đất, bước lên xe liễn, mỉm cười. Nhưng mà ta chắc chắn sẽ thắng, sẽ không có khả năng thứ hai đâu. Ngày sau ta sẽ trở lại Gò Đất Vàng, tiễn các ngươi cùng với đám phản tặc lên được. Trần Đường nhìn hắn mà không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng nói: Ta sẽ ở sau lưng ngươi. Dương Bạc cười nói: Nhưng mà giờ ngươi không cần phải ra tay với ta, có đúng không? Trần Đường nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ba con thanh điểu kéo cái chiến thải vân liễn bay lên trời, giang cánh rời khỏi. Trần Thực dõi mắt nhìn theo, lúc này mới nghe cái giọng nói của Trần Đường vang lên: Cái tên Dương Bật này cực kỳ nguy hiểm, hắn tuổi còn trẻ và thực lực rất là cao. Trần Thực hỏi: Cao tới mức nào? Trần Đường xách chiếc hộp gỗ đi lên đỉnh Gò, nói: Ta quan sát thấy nguyên thần và thân thể của hắn qua làm một, hắn là đạt đến cảnh giới hợp thể rồi. Trần Thực giật mình, Dương Bật nhìn qua chỉ mới có 16-17 tuổi, vậy mà tu vi đã đạt đến mức này rồi sao? Tuyệt Vọng Pha thật sự mạnh tới vậy sao? Khiến cho thập tam thế gia phải tích lũy hơn 6.000 năm, gom góp nhang khói thiên hạ mới dám đối đầu. Hắn nhìn về hướng Dương Bật rời khỏi, lẩm bẩm: Nếu mà Tuyệt Vọng Pha mạnh đến mức khiến cho Trần Dương cũng tuyệt vọng, vậy thập tam thế gia hiện nay thật sự đủ sức đối kháng sao? Trần Đường nói: Các lão tổ của thập tam thế gia đều là cường giả thời đại Trần Dương, từng giữ chức thủ phụ, hắn là những người mạnh nhất thời đó. Có lẽ thời đại ấy có thể tu luyện đến phi thăng cảnh, cường giả phi thăng cảnh liệu có thể sống tới hiện tại không đây? Trần Thực nghe vậy trong lòng chấn động mạnh. Hắn hiện tại là hóa thần cảnh, thọ nguyên cũng đã hơn 2.000 năm. Cường giả phi thăng cảnh thời đại Chân Vương liệu có thể sống sót đến nay hay không? Trần Dương tới Tuyệt Vọng Pha rốt cục đã gặp phải cái điều gì? Tại sao trở về lại thay đổi tính cách, trở nên nhút nhát, tự mình cắt bỏ hai đại cảnh giới độ kiếp cùng với phi thăng? Trần Thực lẩm bẩm: Còn có Chân Dương Phong Tiên nữa chứ, bốn đại tai ương, những cái chuyện này Dương Bật đều không có nói rõ. Thêm nữa, thập tam thế gia suy tính ra tương lai sẽ có vĩnh dạ vô nhật, cái chuyện này thật sự sẽ xảy ra sao? Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, ánh trăng sáng ngời mơ hồ thấy được cái đường nét gương mặt của chân thần nơi thiên ngoại. Thời đại Chân Dương diệt vong thật sự là có liên quan đến chân thần thiên ngoại sao? Khi mà vĩnh dạ vô nhật, liệu thực lực của chân thần thiên ngoại có suy yếu không đây? Vĩnh dạ vô nhật rồi sẽ xảy ra cái chuyện gì chứ? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một khả năng mấu chốt. vĩnh dạ vô nhật, chỉ là hai mặt trời của chân thần nhắm mắt lại. Nếu như cái con mắt thần đứng ở mi tâm chân thần cũng khép lại thì sao đây? Khi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Cái khả năng này không phải là không thể. Dương Bật ngồi trên cổ xe Thải Vân, tiến vào trong giới thượng giới. Cái vùng đất giới thượng giới này có độ rộng lớn đã vượt xa Tây Ngô Tân Châu. Từng tôn nguyên thần cao ngàn trượng trấn giữ nơi đây. Còn có những nguyên thần vĩ ngạn, tự như là thiên thần đang gia cố giới thượng giới. Nâng tay dẫn động tinh hà, hoặc nhấc bổng núi cao, vạch ra sông lớn, đạp lên thành hồ sâu. Giới thượng giới dưới bàn tay của bọn họ không ngừng biến đổi hình dáng. Nếu mà người phàm bên ngoài nhìn thấy cái cảnh này, hắn sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng ở nơi này, cái chuyện đó lại hết sức bình thường. Cái cổ xe Thải Vân tiến vào trong cái một vùng đất tự như là ngọc bích, tới một cái nơi sương mù lượn lờ. Dương Bật bước xuống xe, thấy trong đất trời này chốn nào cũng đầy linh chi tiên thảo, khí tượng hòa hợp, tiên khí mịt mờ, tự như là chốn bồng lai. Giữa những tầng mây nơi đây cũng có từng bóng người nam nữ vĩ ngạn, lưng tự hư không mà ngồi. Dương Bật cung kính hành lễ, cúi đầu bái. Hậu bối Dương Bật, bái kiến cấp vị lão tổ. Những cái người thân hình vĩ ngạn này gồm có nam nữ già trẻ, chính là 13 lão tổ của thập tam thế gia. Khí tức của bọn họ sâu thẳm, uy nghiêm, hòa cùng với thiên địa đạo lý. Từng động tĩnh đều mang theo thần thông khó lường. Bọn họ tưởng như là từng tôn tiên nhân, thực lực sâu không thấy đáy. Đứng lên đi, một lão giả lên tiếng. Dương Bật đứng dậy khom người chờ lệnh. Cái lão giả kia chính là một thủ phủ nội các của Dương gia thời đại Chân Vương, tên là Dương Thạch Tông, đồng thời chính là lão tổ của Dương gia, nói: Dương Bật, chuyến đi này kết quả thế nào hả? Dương Bật đáp: Thập Địa Nghiêm La đã thành định cục rồi. Đệ tử còn từng giao đấu ngắn ngủi với một truyền nhân của Tiệt Dòng Pha, khiến hắn phải rút lui. Còn về Hải Thú Tài, ta đã tạm ổn định được hắn rồi, trong thời gian ngắn sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta đâu. Dương Thạch Tông cười nói: Tốt, ngươi làm rất là tốt. Dương Bật cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt của các vị lão tổ. Thân hình 13 vị lão tổ cao lớn dị thường, tu vi mạnh mẽ không thể tưởng tượng, nhưng mà cơ thể của họ lại toát ra cái vẻ quái dị. Không biết từ bọn họ hay là từ hư không đã mọc ra những mảng huyết nhục khổng lồ. Một đầu cắm rễ vào hư không, còn một đầu thì kết nối với cơ thể bọn họ. Những cái mảng huyết nhục ấy không có da, chỉ toàn là những thớ thịt đỏ rực, giống như là cánh tay hay là cái đùi bị lột da ra, không thấy khớp xương. Thỉnh thoảng lại thấy huyết nhục phồng lên, dường như là có thứ gì đó di chuyển dưới lớp thịt, từ hư không đi vào trong cơ thể của các lão tổ. Trên người bọn họ còn tỏa ra một cái luồng tà khí mãnh liệt, khiến cho người ta không khỏi khó chịu. Dương Thạch Tông lên tiếng, âm thanh tự như là sấm vang: Lần thiên biến này nhất định phải nhân cơ hội nhất cử phá tan Tuyệt Vọng Pha. Buổi tối, nữ tiên áo trắng trở về tiểu miếu của Trần Thực, nằm trên thần kha mà ngủ. Trần Thực cũng về nhà nghỉ ngơi. Tới nửa đêm, Trần Thực bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, kéo chân lên nhìn, phát hiện nữ tiên áo trắng đang cuộn mình ngủ bên cạnh. Có lẽ bị động tác của hắn làm tỉnh, nàng mở to cái đôi mắt đen nhánh chớp chớp nhìn hắn. Trần Thực buông cái chân xuống, không để ý tự mình ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, không biết nữ tiên áo trắng rời khỏi chân từ lúc nào, Trần Thực vừa muốn xuống giường chợt cảm thấy khí huyết sôi trào, bụng dưới nóng bừng. Hắn lúc này mới nhận ra cơ thể mình có biến hóa, một cái cây cột trụ sừng sững mãi không chịu đổ. Vội vàng tĩnh tâm điều khí, qua một lúc lâu mới bình ổn lại được. 3 ngày cái tình trạng này lặp đi lặp lại khiến hắn vô cùng khổ sở. Trần Thực lo lắng cho biến đổi về cơ thể của mình, trong lòng có tâm sự. Mẫu thân Vu Kinh Dư phát hiện hắn luôn có vẻ thất thần, bèn nói với Trần Đường: Nhị tử của chàng mấy ngày nay nhìn ủ rũ, chắc hẳn là có chuyện trong lòng rồi, chàng đi hỏi thử xem. Trần Đường ngạc nhiên đáp: Nó có thể có chuyện gì chứ? Dù vậy, hắn vẫn đến hỏi han. Trần Thực mặt đỏ bừng, ấp úng một lúc lâu mới đem cái chuyện cơ thể biến hóa vào buổi sáng kể ra. Trần Đường chợt hiểu ra, bật cười nói. Còn lớn rồi, có thể lấy vợ được rồi đó. Trần Thực vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật hả? Năm ngoái Gia Gia còn nói con còn nhỏ mà. Đương nhiên là thật rồi. Trần Thực hân hoan không kìm được, hướng về Hắc Oa nói. Hắc Oa, ta có thể lấy vợ rồi. Quỳnh đệ tốt, cho ta mượn ít máu đi, ta dễ mới tắm đọc qua phụ. Hắc Oa vô cùng ghen tị. Trần Đường căn dặn hắn không được tùy tiện dùng đào hoa phù, ban đêm không được ngủ chung với nữ tử áo trắng nữa. Sau đó lại quay lại nói với Vu Khinh Dư. Nó lớn rồi, vậy thì đổi trong cơ thể mà lo lắng. Ta đã chỉ nói cách đối phó. Theo ta thấy, nữ tử áo trắng đó tuy là mất trí nhớ, nhưng mà rất dựa dẫm vào tiểu thập, có thể kết thành phu thê đó. Vu Khinh Dư lắc đầu, nói. Ta cảm thấy nàng ấy lớn tuổi hơn tiểu thập rất nhiều, không thích hợp lắm. Trần Đường không để tâm. Đều là tu sĩ, lớn hơn vài tuổi thì sao chứ? Vu Khinh Dư nhìn về phía Quan Thổ Pha, chỉ thấy Trần Thực luyện tập mệt mỏi, đang nằm trên đùi của nữ tiên áo trắng. Nàng ngồi dưới gốc cây, giúp hắn ngoáy tay. Tuổi của nàng ấy đúng là lớn hơn một chút. Trần Đường nói, nhưng cũng không lớn lắm đâu. Chỉ là nàng ấy quá đẹp, ta lo sẽ làm loạn đạo tâm của tiểu thập, khiến nó không chuyên tâm tiến tu. Vu Khinh Dư nói, ta thấy nàng ấy là một cô nương tốt, ôn nhu e thẹn. Không biết là bị cái nào đánh tới mức ngây ngây dại dại. Nếu mà hồi phục trí nhớ, hẳn sẽ là lương duyên tốt à? Trần Đường đáp, nàng ấy cứ bám lấy tiểu thập, lại còn chui vào trong chân của nó nữa chứ. Như vậy không ổn đâu. Hai người, một người không hiểu chuyện nam nữ, còn một người thì mất trí nhớ, cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện cho mà coi. Vu Khinh Dư mỉm cười. Ta cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta đừng có can thiệp. Trần Đường gật đầu. Tới giữa trưa, Quyền Thái Gia Hồ Phỉ Phỉ từ Quyền Thành tới. Trần Thực bèn dẫn theo nếp nếp cùng nàng vui sơn ngoạn thủy. Vu Khinh Dư nói, Quyền Thái Gia này cũng không tệ, lão tổ của nàng cũng từng là bằng hữu của phụ thân, nếu mà kết hợp hắn sẽ là mối nhân duyên gắn bó đó. Trần Đường không có tán đồng. Hồ Quyền Lệnh là một yêu hồ. Vu Khinh Dư cười lạnh. Cái đám thư sinh các người nuôi yêu hồ còn ít sao? Ta dù là thư sinh nhưng chưa từng nuôi yêu hồ. Hơn nữa, yêu hồ giỏi dùng sắc để mê quạt người, khiến cho người ta đắm chìm trong nữ sắc, không chuyên tâm tiến tu. Theo ta thấy, Quyền Thái Gia giống như là một hán tử bằng sắc hơn. Ở bên tiểu tập lâu như vậy mà vẫn không đạt được mục đích ha. Cũng đúng, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Khi mà Trần Thực và Hồ Phỉ Phỉ trở về thôn làng, từ xa đã thấy một thiếu niên mặc áo xanh nhạt đứng bên đường nơi cổng thôn chờ bọn họ. Thiếu niên kia có vẻ trẻ tuổi, nhưng mà vóc dáng cũng đã cao lớn, không có gì người trưởng thành. Dung mạo khôi ngô, mang theo cái phong thái điềm tĩnh và trầm ổn của con nhà thế gia. Sau lưng hắn ta có lơ lửng một cái tòa viện nhỏ, trong viện chính là bố cục của một ngôi miếu. Thiên Thanh! Trần Thực vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, bỏ lại Hồ Phỉ Phỉ, chạy tới nói. Thiên Thanh, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Làm ta lo muốn chết. Sau khi tự tay kinh trở về, ta đã đi tìm ngươi, tiếc là ngươi không có ở đó. Thiếu niên kia chính là Lý Thiên Thanh. Nửa năm không gặp, hắn ta đã cao lớn hơn nhiều, làn da không còn trắng kẹo như trước nữa, trông trưởng thành hơn hẳn, cười nói. Ta cũng về từ nơi khác trở về, gặp qua Gia Gia cùng với mẫu thân. Nghe nói ngươi về cho nên nhờ dàng chạy tới, chúc mừng ngươi đổ trạng nguyên. Trần Thực cười nói. Ta thi được trạng nguyên, ngươi cũng có thể đổ trạng nguyên. Mấy cái thứ này không có ích gì, triều đình không ban chức quan, ta cứ nghĩ đổ trạng nguyên rồi sẽ được làm chân dương chứ. Hai người để Hồ Phỉ Phỉ và nữ tiên áo trắng sang một bên hứng thú trò chuyện. Trần Thực kể lại những trải nghiệm của mình trong thời gian qua. Trên đường dự thi gặp phải dị thú, bị tấn công, rồi tiến vào Phật Môn Âm Phủ giết công tử. phá Thiên Đô cứu mẹ. Từng cái sự kiện đầy kịch tính khiến cho Lý Thiên Thành nghe mà mắt sáng rực lên. Thời gian qua, ta mang theo quan thánh đế quân chống tránh sự truy sát của Lý Gia. Đầu tiên là đưa Gia Gia và mẫu thân tới Sơn Quân Cạn Dương, sau đó là bôn ba khắp nơi đấu trí với kẻ truy sát á. Lý Thiên Thanh cũng kể về những trải nghiệm của mình. Trần Thực nghe tới lúc hắn phân tích điểm yếu của những đối thủ, định ra cách chiến đấu, không khỏi toát mồ hôi thay. Hai người thân thiết từ lâu, tình bạn sâu đậm, trò chuyện không dứt. Từ cái chuyện trải nghiệm chuyển sang công pháp, rồi lại từ công pháp bàn đến pháp thuật. Ngay sau đó, cả hai bày chiêu thức so tài bên ngoài thôn làng. Bên ngoài Hoàng Pha thôn vang lên cái tiếng rầm rầm, thi thoảng lại có pháp thuật bắn ra. Đúng rồi, gần đây ta gặp một chút vấn đề về cơ thể á. Trần Thực nhìn quanh lặng lẽ kể cho Lý Thiên Thanh nghe cái tình trạng kỳ lạ mỗi sáng của mình. Lý Thiên Thanh kinh ngạc. Người cũng gặp cái chuyện này sao? Thật ra ta xảy ra trước người nửa năm rồi, ta phải dùng tĩnh tâm phụ mới có thể áp chế á. Trần Thực lo lắng. Vừa rồi đi Du Sơn Ngoạn Thủy với quyền lệnh, ta luôn vô thức nhìn vào ngực của nàng. Có lẽ ta đã bị thần thi khống chế rồi. Hạ thần thi của ta mạnh khủng khiếp á. Lý Thiên Thành nói. Hạ thần thi của ta chắc cũng rất là mạnh. Đúng rồi, người ở Tây Kinh có gặp Tiểu Kim không hả? Trần Thực có chút buồn bã, sắc mặt u ám nói. Thấy rồi, nhưng mà Tiểu Kim với Tiêu Dương Tôn rất là thân thiết. Ta nhìn thấy bọn họ ngồi chung một chiếc xe. Lý Thiên Thanh nghe vậy như là bị pháp bảo giáng mạnh vào trong nguyên thần, sắc mặt tái nhợt, đau lòng ảm đạm. Tiểu Thập, ta bỗng nhiên rất muốn uống rượu. Ta cũng vậy nữa. Hai thiếu niên cùng nhau chạy xuống trấn để uống rượu. Mới uống được có một ngụm đầu thì cả hai lập tức nhăn mặt. Lý Thiên Thanh thì thè lưỡi nói. Cay quá, chuẩn quầy cho thêm hai lạng nước vào rượu đi. Rượu của ta cũng cần thêm nước. Trần Thực nói. Chưởng quầy nghe vậy lắc đầu đi pha nước lẩm bẩm. Ê, không biết uống thì đừng uống chứ, làm phía mất cái mỹ tủ của tiểu điếm à. Hai người uống rượu pha nước, quả nhiên là không còn cay như trước nữa. Hai thiếu niên vừa uống rượu vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm quen biết Kim Hồng Anh, an ủi nhau đừng có buồn, sau này chắc chắn sẽ còn gặp những tỷ tỷ xinh đẹp như vậy để thích họ, không bị cái kẻ như là Tiêu Vương Tôn cướp đi nữa. Tới nửa đêm, hai người khoác tay nhau trở về thôn, trên đường hát những cái bài ca đau lòng. Về tới Hoàng Pha thôn, họ cũng không có đi ngủ mà lại nằm trên mái ngói xanh hú cho tới sáng. Hình như bọn họ thất tình rồi. Vu Khinh Dư bị tiếng ồn đánh thức, nói với Trần Đường. Trần Đường câu mày đáp. Hình như là vậy đó. Tiểu Kim là ai vậy? Chắc là Kim Hồng Anh, võ quan thần cơ doanh. Trần Đường có chút không dám chắc. Vu Kinh Dư nhịn không được mà hỏi. Chuyện bọn họ thất tình, Kim đại nhân có biết không? Trần Đường lắc đầu. Không biết. Ý ta là ta không biết, nhưng mà ta đoán Kim đại nhân chắc cũng không có biết đâu. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh buồn bã suốt 2-3 ngày mới dần dần vượt qua cái cú sốc thất tình. Trần Thực mất hơn nửa tháng sao chép toàn bộ hệ thống công pháp bên ngoài mộ chân vương đặt vào tiểu chư thiên. Lý Thiên Thanh trở về, hắn lập tức để cho Lý Thiên Thanh nghiên cứu các công pháp này. Gặp phù sư của Hồng Sơn Đường có chỗ nào không hiểu thì lập tức nhờ Lý Thiên Thanh chỉ điểm. Lý Thiên Thanh tâm tư tinh tế, giỏi suy ngẫm và quan sát, ngộ tính kinh người. Từ lâu, Trần Thực đã phát hiện hắn rất giỏi tìm ra cái điểm yếu của người khác, thừa cơ tấn công. Công pháp pháp thuật mà hắn quen thuộc càng nhiều thì năng lực phá giải lại càng mạnh. Cái việc nghiên cứu các công pháp trong mộ chân vương mang lại cái sự nâng cao rất lớn cho hắn. Hôm ấy tại Tiên Đô tràn ngập không khí vui mừng, nhiều âm sai âm sói phán quan từ bốn phương tám hướng tụ hội. Các Diêm La Điện như là Quyền Minh, Phủ Minh, Trụ Tuyệt, Thái Quà, Minh Thần cùng tới Tiên Đô chúc mừng Thông Phán Vệ Linh kế nhiệm cái vị trí Diêm La Điện thứ năm, trở thành Diêm La Thiên Tử đời mới. Dương Bật biết thiếu chủ Vệ Nhạc là cái kẻ bất tài, sợ hắn gây chuyện, cho nên tự mình chủ trì sự việc, sớm bố trí mai phục. Nếu có đồng đạo của Thanh Thiên Đại Lão gia thì sẽ một lưới bắt hết. Chờ tới khi Vệ Linh đăng cơ trở thành Diêm Vương mới, hắn ta mới hơi yên tâm. Tiên Đồ có quỷ thần không phục, truyền lời ra. Diêm Vương cần có sinh tử bộ trong tay mới có thể nắm giữ sinh tử nhân gian. Vệ Linh không có sinh tử bộ, chưa khống chế được âm phủ, tính gì là Diêm Vương? Dương Bật hỏi thiếu chủ Vệ Nhạc. Gặp cái chuyện này thì xử lý thế nào hả? Vệ Nhạc đáp. Tìm kẻ phát tán lời đồn, giết hắn để diệt hậu quản. Dương Bật cười nói. Giết hắn quả là có thể diệt hậu quản, nhưng mà lời quỷ dễ làm cho người ta sợ hãi. Người giết một quỷ thần thì những quỷ thần khác càng bàn tán nhiều hơn. Vệ Nhạc nói. Vậy thì giết hết bọn họ. Dương Bật cố nén tính khí nói. Vệ Quynh sao không tìm cái kẻ phát tán ra cái lời đồn này để bạc hắn làm âm sai? Quỷ thần âm phủ đông đúc, phần lớn đều không có sinh kế, chỉ có thể kiếm cơm ở Tiên Đô, không thể lên Dương Gian được. Ngươi cho hắn cái chén cơm, hắn tất không đỡ đánh dở, ắt sẽ hết lòng thu hộ ngươi. Trước đây hắn oán người bao nhiêu thì sau này hắn sẽ thu hộ người bấy nhiêu. Vệ Nhạc mắt sáng lên cười nói. Ta đè bạc hắn làm âm sai, sau đó phái hắn tới nơi nguy hiểm làm việc, nhân cơ hội lấy mạng hắn, không bị quý thần các vị nghĩ rồi. Dương Bật giật giật khóe mắt, rất muốn giết hắn đổi một thiếu chủ khác, nhưng vẫn nhịn được mà thầm nghĩ. Cái tên phế vật này không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi ở vị trí này là đủ rồi. Cái chuyện Diêm Vương đăng cơ tạm lắng, Dương Bật thở phào, gọi con cháu của Dương gia tới hỏi. Dạo này Trần Trạng Nguyên có động tĩnh gì không? Dạ không có động tĩnh gì. Con cháu Dương gia nói. Trần Trạng Nguyên thường ngày chỉ ở Quảng Pha thôn, cái nơi xa hắn xa nhất mà hắn từng đi chẳng qua là huyện thành Tân Hương, hàng ngày tu luyện không bỏ sót buổi nào. Dương Bật lại hỏi về những người quay lại với Trần Thực. Cái người kia lại đáp. Lý Thiền Thành lui tới với hắn rất là thân thiết, còn có Quyền Linh họ Hồ ở huyện thành Tân Hương nữa cũng thường ghé thăm Quảng Pha thôn. Trần Trạng Nguyên còn hay lên núi đốt nhang, qua lại rất thân thiết với một số hồn phách trên núi ấy. Dương Bật khá là bất ngờ. Ta vốn nghĩ hắn sẽ không an phận, không ngờ hắn lại ngoan ngoãn ở yên tại Hoàng Pha thôn. Tư duy của hắn tiến triển thế nào rồi? Tinh tiến dũng mãnh. Con cháu Dương gia kia đáp. Nguyên thần đã gần trượng sáu rồi. Dương Bật không khỏi biến sắc. Nguyên thần đã đến một trượng sáu là mấu chốt để đột phá thần hàng cảnh. Từ khi Trần Thực đột phá quá thần cảnh đến khi nguyên thần đạt trượng sáu, thời gian trôi qua cực kỳ ngắn. Không tính 8 năm hắn chết đi, hắn chỉ mới có 12-13 tuổi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể đột phá đến thần hàng cảnh sao? Không đúng, không đúng. Dương Bật đi qua đi lại lẩm bẩm. Thần thai của hắn đã bị người ta cắt đi rồi, hắn không thể nào được chân thần thiên ngoại ban phúc lần thứ hai. Nhưng mà không có thần thai do chân thần ban tặng, hắn không thể tu thành thần hàng cảnh được, càng không thể tu thành luyện hư cảnh. Không được, ta phải gặp hắn một lần nữa, xem hắn rốt cuộc đột phá thế nào, tu thành thần hàng đấy. Nghĩ như vậy, hắn lập tức khởi hành tới Quảng Pha thôn. Trên sườn đồi Quảng Thổ, Trần Thực đang ngồi dưới gốc liễu già, trong tay cầm một quyển sách. Một nữ tiên áo trắng giữa bên cạnh hắn, lắng nghe hắn giảng giải nghĩa lý trong sách. Quân tử tàn khí ư thân, đãi thời nhi động. Cái câu này có ý là quân tử giấu lợi khí trong người, chờ cái thời cơ tốt nhất để ra tay, tranh thủ một chiêu là tiêu diệt địch nhân. Dương Bật đi lên trên sườn đồi Quảng Thổ, bên cạnh có một phụ nhân áo xanh đầu chim thân người đi cùng. Nghe vậy hắn không khỏi dừng bước, trong lòng nghi hoặc. Cái câu này có ý như vậy sao? Không lẽ ta đã hiểu sai rồi hả? Hắn trấn tĩnh lại, tiếp tục đi lên, thầm nghĩ. Dù sao hắn cũng là Trạng Nguyên danh chấn kinh sư, cách giải thích kinh dịch này của hắn ắt là có thâm ý rồi. Giọng của Trần Thực từ trên sườn đồi truyền xuống. Nghĩa rộng ra là chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước. Có chuẩn bị mới không gặp nguy. Giống như là mang theo lợi khí, có thể một chiêu đánh bại đối thủ. Trong lòng ẩn giấu đủ loại bản lĩnh, mới có thể trong nghịch cảnh nhìn thời vậy mà tìm cơ hội tốt để ra tay, từ đó mà vươn lên. Dương Bật thoáng sửng sốt, chừng lớn mắt. Thông suốt rồi, thông suốt rồi. Không hổ là Trạng Nguyên Lang á. Hắn lên đến đỉnh đồi, Trần Thực đưa sách cho nữ tiên im lặng bên cạnh, cười nói. Thiếu hộ huynh, sao rảnh rỗi tới chỗ ta vậy? Dương Bật cười đáp. Ta tới đây để báo cho ngươi, hôm qua tại Tiên Đô đã tổ chức đại điển đăng cơ cho Diêm Vương mới ở Điện Thứ Năm, rất là thành công. Trong đại điển có hai vị phán quan mưu toan ám sát Diêm Vương, nhưng mà đã bị ta bắt giữ rồi. Trần Thực cười nói. Chúc mừng ngang. Dương Bật nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Người không phẫn nộ, không muốn đánh chết ta sao? Trần Thực lắc đầu nhìn về phía Nếp Nếp đang cùng với phụ tử người lái đò đánh cá, nói. Người nghĩ rằng tay cứu Thanh Thiên Đại Lão Gia là để phá hoại kế hoạch của 13 thế gia các ngươi sao? Dương Bật cười hỏi. Không lẽ không phải hả? Trần Thực lắc đầu. Không phải. Ta gặp tiểu cô nương ấy tại hiểm yên chi của công tử. Khi đó mẫu thân của nàng đã bị ép tới chết, còn nàng bị mũ tú bà coi như là con quan mà nuôi. Tới 11-12 tuổi sẽ bắt nàng tiếp khách. Nếu mà nàng sống tới tuổi trưởng thành, đây là ân huệ trời ban. Vì vậy ta phải giết tú bà, còn muốn giết công tử. Còn cái chuyện ủng hộ Thanh Thiên Đại Lão Gia giành lại vị trí Diêm Vương thì liên quan gì tới ta? Dương Bật ánh mắt lóe lên, nói. Quân tử tàn khí ư thân, đãi thời nhi động. Vừa rồi ta đã nghe rõ ràng. Trần Thực thản nhiên cười đáp. Ta chính là quân tử, ta sở dĩ phải tàn khí ư thân không phải để tìm cơ hội giết ngươi hay là tiêu diệt 13 thế gia, mà là để đảm bảo nếu mà ngươi và 13 thế gia động tới ta, ta phải có lợi khí trong tay để tiêu diệt ngươi cùng với 13 thế gia. Dương Bật ngẫm nghĩ nói. Ngươi không ôm sát tâm mà ôm tâm phòng bị sao? Vì vậy mới phải tàn khí ư thân. Trần Thực gật đầu. Chính là cái đạo lý này. Dương Bật trầm tư giây lát rồi lại khen ngợi. Không hổ đại trợ Nguyên Lang, dân tài lê động kinh sư. Nếu mà thiên hạ ai cũng có lòng tàn khí ư thân, thời đại này sẽ không thấp hơn gì so với thời đại Chân Dương à. Hắn nói ra cái ý định của mình. Trần Trạng Nguyên, ngươi không có thần thai chân chính, tại sao lại tu luyện nhanh như vậy hả? Không có thần thai, ngươi không thể đột phá quá thần cảnh, không thể thần hạng, cũng không thể luyện hư, ngươi sẽ bị kẹt cảnh giới này. Trần Thực cười đáp. Thời đại Chân Dương, tu sĩ không có thần thai cũng không được chân thần ban phúc, vậy họ tu luyện thế nào hả? Dương Bật nhướng mày cười mà như không cười, nói. Ngươi sở hữu mộ Chân Vương, nhận được bảo tàng của Chân Vương, đương nhiên đạt được công pháp chưa bị sửa đổi từ thời Chân Dương rồi. Nhưng ngươi biết công pháp, mà liệu pháp cũng đã thất truyền từ lâu. Cho dù là 13 thế gia chúng ta cũng không có luyện pháp. Ngươi làm sao vượt qua hai đại cảnh giới thần hàng luyện hư, trực tiếp bước vào trung hợp thế cảnh hả? Hắn kiêm tốn xin chỉ giáo. Ta biết ngươi đã tu thành nguyên thần trưởng 6, nhưng không có chân thần tiềm hàng để tăng cường thần thai cùng với nguyên thần, thì ngươi làm sao cảm thiên ứng địa, đạp phá hư không, thiên nhân giao cảm chứ? Nếu mà không đạp phá hư không, ngươi làm sao biến thực lực lực trường nguyên thần của mình thành đạo tràng nguyên thần được chứ? Trần Thực khẽ mỉm cười, sau lưng bỗng nhiên hiện ra nguyên thần của mình cao hơn một trượng, thần quang chói lọi vô cùng rực rỡ. Dương Bật sắc mặt hơi biến đổi. Nguyên thần của ngươi đã vượt trượng 6 rồi. Trần Thực cười nói. Thiếu hồ, ngươi cho rằng nguyên thần trượng 6 ở quá thần cảnh là cực hạn sao? Hôm qua ta trong lúc tu luyện vô tình đột phá cực hạn này. Ngươi không biết làm sao phá hư không hả? Hôm qua ta thu nguyên thần về thể nội, hấp thu chính khí thiên địa để tu hành, đột nhiên lĩnh ngộ được thế nào là phá hư không. Dương Bật cung kính cúi người nói. Có thể chỉ giáo cho ta không? Có gì mà không thể chứ? Trần Thực nói, thể nội là tiểu thiên địa, thể ngoại chính là đại thiên địa, cái gọi là hư không chính là bức tường ngăn cách trong cơ thể người, còn cái gọi là đột phá hư không chính là phá tan ranh giới giữa thân thể và thiên địa bên ngoài, khiến cho thân thể cùng với thiên địa hòa hợp, nguyên thần ra vào trong thân thể mà không cần thông qua thiên môn. Tứ chi bách hài, toàn bộ da thịt đều có thể tự do xuất nhập, không còn gì ngăn trở nữa. Đây chính là đột phá hư không. Dương Bật tâm thần rung động, hồi lâu sau mới thở ra một hơi trọc khí, hỏi, đây là ngươi tự mình lĩnh ngộ hả? Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, ngươi sắp tu luyện đến hợp thể cảnh rồi chứ? Dương Bật im lặng gật đầu. Trần Thực nói, thiệt là trùng hợp, cảnh giới tiếp theo của ta cũng chính là hợp thể cảnh, chỉ cần ta đột phá hư không, nguyên thần và nhục thân hợp nhất sẽ không còn trở ngại nào nữa. Ánh mắt Dương Bật lóe lên một tia sát ý, nhưng mà rất nhanh đã tan biến. Hắn cười nói, người đã thiếu hai cảnh giới, không biết được thực lực của những thứ do chân thần ban tặng là đáng sợ cỡ nào đâu. Trần Thực mỉm cười nói, nếu như ta không cần những thứ chân thần ban tặng vẫn có thể mạnh mẽ tới mức này, thậm chí là còn vượt xa hơn thì sao? Dương Bật đứng dậy, bước chân xuống chân đồi, đột nhiên dừng lại nói, khi mà ngươi tu thành hợp thể cảnh, hãy so tài với ta một lần, nếu mà ngươi thắng, ta sẽ liều mạng thu hộ ngươi, tuyệt đối không để cho 13 thế gia động tới ngươi dù chỉ là một sợi tóc. Tuy nhiên, hắn đi tới chân đồi, ngồi vào trong xe, quay lại nhìn lên đồi rồi lại nói, Trần Trận Nguyên, ngươi phải nghĩ kỹ một chút, ngươi đi cái con đường của Chân Dương, nhưng tại sao Chân Dương lại phong tận tất cả tiên trong thiên hạ? Ngươi nghĩ đi, ngươi có thể thoát khỏi ách biến sao? Đã kết thúc tập 167 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiền một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 168 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.